Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đều có báo ứng. Đã ngươi như vậy nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Trường học lần này sửa tường vây dùng xong không ít tiền. Đích xác không có dư thừa tiền trọng điểm cải biến nữ sinh ký túc xá. Kia này đó tiền liền chiếu ngươi ý tứ dùng tại đây mặt trên. Mộ Thanh Nghiên, ta đại biểu trường học tạ ơn ngươi. Trịnh Hồng Tú trong lòng cảm khái vạn phần. Này Mộ Thanh Nghiên, luôn nhường nàng kinh hỉ liên tục a. Mộ Thanh Nghiên phúc suy vui vẻ. Ha ha, Trịnh lão sư, này là các ngươi lão sư tiền nha. Làm chi cảm tạ ta. Ngươi đứa nhỏ này. Mộ Thanh Nghiên rời đi Trịnh Hồng Tú văn phòng, chuẩn bị về lớp học nhìn xem liền hồi nội thành. Đi đến phòng học cửa khi, vừa vặn gặp Chu Á Bình theo bên trong xuất ra. Nàng chạy nhanh sườn lập một bên, cấp Chu Á Bình nhường đường. Chu Á Bình gặp là Mộ Thanh Nghiên, dừng lại cước bộ hừ lạnh một tiếng, cho nàng một cái đại đại xem thường sau, chậm rãi đi rồi. Mộ Thanh Nghiên xem nàng mập mạp bóng lưng, bĩu môi, ở trong lòng cho nàng dựng thẳng trong đó chỉ. Lúc này đại bộ phận đồng học đã về nhà, nữ sinh chung lại chỉ còn lại có Thích Ý cùng Tôn Kỳ. Nhìn đến Mộ Thanh Nghiên cao hứng nghênh đi lại. Thích Ý, Mộ Thanh Nghiên, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Xong xuôi nói, chúng ta cùng nhau hồi nội thành đi. Tôn Kỳ, đối, ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Mộ Thanh Nghiên không hiểu. Hai người các ngươi không trở về nhà. Các nàng vài cái ở thực phẩm xưởng làm công ngắn hạn nữ sinh, vốn là muốn thừa dịp hồi trường học hỏi thành tích cơ hội về nhà một chuyến. Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi cũng đã về nhà. Tôn Kỳ, mẹ ta vừa tới đi tìm ta, cho nên ta không cần về nhà. Nàng muốn bắt nhanh thời gian kiếm tiền. Hiện tại hồi xưởng trong lời nói, buổi chiều có thể tiếp tục đi làm money. Thích Ý, ta đột nhiên không nghĩ đi trở về cũng tìm không thấy ấm áp. Về phần chung khảo thành tích, đợi cấp cao ca gọi cuộc điện thoại báo tin vui tự thành. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau trở về đi. Mộ Thanh Nghiên vừa nói, một bên xoay người đi ra ngoài. Không nghĩ tới vừa ra đi liền bị nhân bán nhất dao, bùm té ngã trên đất. Nếu là người khác bán nàng, nàng còn có thể làm đây là chàng ngoài ý muốn. Mà khi nàng thấy rõ bán nàng cái kia béo chân thuộc loại Chu Á Bình, liền biết là Chu Á Bình nói. Nàng chỉ tự trách mình quá lớn ý. Ở trong trường học một điểm phòng bị chi tâm cũng không có. Nếu không coi nàng thân thủ nơi nào dễ dàng như vậy bị nhân tính kế. Lại lười cùng Chu Á Bình so đo. So đo có năng lực thế nào? Chu Á Bình hội thừa nhận nàng là cố ý sao? Nhiều lắm hội giả tâm giả ý nói lời xin lỗi. Cho nên, căn bản không tất yếu đem thời gian lãng phí tại đây loại lạm nhân thân thượng. Lại nói, nàng người như thế đều có ông trời giáo huấn không phải sao? Tỷ như lần này chung khảo, nếu không phải Tiền Vân đoá bài thi xảy ra vấn đề, giao giấy trắng, chẳng sợ tiếng Anh thành tích luôn luôn không sai, nàng chỉ khảo 40 phân, nhị ban cũng sẽ là thỏa thỏa thứ nhất. Cho nên, cho dù là bởi vì chuyện này, Mộ Thanh Nghiên cũng không muốn cùng Chu Á Bình so đo. Lại nói, nàng ngạ tuyệt không trọng, quá sợ hãi Thích Ý cùng Tôn Kỳ thậm chí không kịp phù. Nàng liền chính mình theo thượng nhảy dựng dựng lên. Chu Á Bình nhìn đến nàng mạnh mẽ thân thủ, nghĩ đến nàng một người đả thương năm lưu manh chuyện, mặt lập tức liền trắng. Nàng sẽ không đánh tơi bời chính mình một chút đi. Đã thấy Mộ Thanh Nghiên liên xem đều không liếc nhìn nàng một cái, bước đi, giống như nàng là nhất người chết giống nhau. Chu Á Bình dài hô một hơi, còn không kịp đắc ý, lại thấy phía trước dưới bóng cây đám người đột nhiên rối loạn đứng lên. Sau đó có hai cái học sinh vô cùng lo lắng hướng nàng bên này chạy. Chu lão sư, Chu lão sư, mau tới đây, ngài ra đứa nhỏ bị quả táo nghẹn ở. Chu Á Bình liếc mắt một cái vọng đi qua, gặp người đàn tản ra chỗ. Nàng 3 tuổi con dương hoan chính trên mặt đất run rẩy, nhất thời hồn phi phách tán. Hoan hoan, ta hoan hoan. Mộ Thanh Nghiên thấy vậy tình cảnh, do dự một giây, cũng chạy nhanh chạy đi qua. Chu Á Bình xem thượng phân tán mấy mai thanh táo, chạy nhanh đem sắc mặt xanh tím con ôm lấy đến. 3 tuổi đứa nhỏ vóc đã không nhỏ, nàng đem đứa nhỏ đầu cắc ở nàng mập mạp trên vai, dùng sức sợ đánh hắn lưng. muốn dùng loại này phương pháp cho hắn thuận khí. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.